Bất Diệt Long Đế, chương 1426, Bàn Vũ Thấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly có chút kinh ngạc, mục quang quét tới, nội tâm âm thầm kinh nghi, cái này nữ tử là ai mới mở miệng tựu đánh chiết khấu 70%, đây chính là cho hắn tiết kiệm hơn một ức thần nguyên a, copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, để Lục Ly càng thêm chấn kinh ngạc sự tình, Diệp Khai thế mà gật đầu đáp ứng. Lục Ly lúc này mới nghiêm túc dò xét trước mắt nữ tử, ngay từ đầu không có đặc biệt chú ý, giờ phút này nhìn mấy lần mới phát hiện người này khí chất cực kỳ đặc biệt. Copy nội dung từ chuyện 88, dịu dàng như ngọc, đây chính là cho Lục Ly cảm giác cái này nữ tử đứng ở chỗ này tựa như là một đóa thược dược, không chú ý xem có thể sẽ không để ý, nhìn kỹ mới có thể phát hiện nàng mỹ lệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này mang theo cái khăn che mặt, dáng người không giống Lạc Hoàng khoa trương như vậy, nhưng phi thường cân xứng, càng xem càng có hương vị. Trọng yếu nhất là khí chất của nàng, chỉ cần nhìn nhiều hơn mấy mắt liền sẽ cảm thấy phi thường dễ chịu, tựa hồ cho người ta một loại tâm hồn an nhàn cảm giác. Người này xem ra rất có thể là Bàn Vương gia tộc tiểu thư a, nếu không không có khả năng mở miệng liền có thể cho ta tiết kiệm hơn một ức thần nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly trong lòng có chút nắm chắc, hắn một mặt chân thành khom người, sau đó nghĩ nghĩ lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân dung lần nữa chắp tay nói. Lục Lẫm đa tạ tiểu thư. Lục Lẫm, copy nội dung từ chuyện 88. Vị tiểu thư kia nhìn Lục Ly vài lần, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại nói ra. Ta nhớ được có một người gọi Lục Ly, cũng là tóc trắng, đoạn thời gian trước thần giới bên kia huyên náo rất lớn, cùng ngươi có quan hệ hay không a? Vị tiểu thư này thanh âm rất êm tai, nhu nhu như chim sơn ca ngâm sướng, nghe khẩu khí tựa như chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải là thật hoài nghi Lục Ly liền là thần giới bên kia cái kia Lục Ly. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá nàng nói chuyện Diệp Khai ngược lại là có chút hoài nghi nhìn qua Lục Ly. Dù sao Lục Ly khí tức không mạnh mà lại chưa bao giờ tại U Yến Chi địa phía Tây Nam gặp qua. Cũng chưa nghe nói qua Lục Lẫm người này, càng không phải là cái gì đại gia tộc công tử, lại có được nhiều như vậy thần nguyên, cái này khó tránh khỏi để Diệp Khai có chút hoài nghi. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta chút thực lực ấy có thể tại đại náo thần giới sao, tiểu thư nói đùa. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Khai nghĩ nghĩ, lập tức ám đạo chính mình hồ đồ, cái kia Lục Ly hắn nghe nói qua tại thần giới huyên náo thần tượng tông đều không xuống đài được, mấy cái thần giới chí tôn đều giết không chết hắn. Trước mắt người thanh niên này sinh mệnh khí tức như thế yếu, làm sao có thể là thần giới cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lục Ly. Lục Lẫm đúng không, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Khai khoát tay áo nói ra, làm phiền ngươi trước giao thoáng cái thần nguyên, ta lập tức có thể phái người đi lấy băng linh thảo. Yên tâm, giống như không cứu sống, toàn bộ thần nguyên đủ số trả lại, ngươi chỉ cần giao 300 triệu ngũ thần nguyên là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly rất thẳng thắn lấy ra giới chỉ, sau đó từng đống thần nguyên xuất hiện thoáng cái chất đầy một chỗ. Diệp Khai tay phất một cái, đem những cái kia thần nguyên nhanh chóng thu hồi, đi ra phía ngoài đi lấy băng linh thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị công tử này, ngồi bên này thoáng cái, Diệp quản sự có thể cần một chút thời gian, băng linh thảo hẳn là ở bên trong kho. Copy nội dung từ chuyện 88, vị tiểu thư kia đột nhiên mở miệng, Lục Ly nghĩ nghĩ đi theo nàng hướng một cái tiền điện đi đến. Vừa rồi vị tiểu thư này một câu thay hắn miễn đi hơn một ức thần nguyên, mặt mũi này làm sao có thể không cho, mà lại vị tiểu thư này khí tức đặc biệt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, dễ dàng để cho người ta thân cận. Tiến vào một cái thiền điện, thị nữ dâng trà nước, vị tiểu thư này đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo thần lực, thiền điện bên trong mở ra cấm chế. Lục Ly khẽ giật mình, bản năng trong bóng tối đề phòng, nơi này chính là Bàn Vương phủ, vị tiểu thư này là Bàn Vương gia tộc người, cũng đừng ra yêu thiêu thân. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục công tử chớ khẩn trương, Vũ Thấm không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn để cho ngoại nhân nghe được chúng ta nói chuyện thôi. Tiểu thư ôn nhu mở miệng nói, để Lục Ly nội tâm đề phòng có chút giảm xuống một chút. Tiểu thư sau đó đứng lên, nàng thế mà lấy mất lụa mỏng, cúi người thi lễ một cái nói. Bàn Vũ Thấm gặp qua Lục Ly công tử, copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thư lấy đi lụa mỏng về sau, lộ ra một tấm xinh đẹp mặt, gương mặt này cùng nàng khí chất đồng dạng. Lần đầu tiên cũng không có cảm giác kinh diễm, nhưng nhìn lần thứ hai ngươi sẽ phát hiện cái này nữ tử đặc biệt nén lòng mà nhìn, mà lại cảm giác càng xem càng có hương vị. Giống như là một khối óng ánh sáng long lanh mỹ ngọc, vượt quan sát vượt cảm giác nàng kia đặc biệt đẹp. Lục Ly nhìn mấy lần mục quang đã khôi phục thanh minh, nội tâm của hắn có chút chấn kinh ngạc, cái này Bàn Vũ Thấm thế mà thoáng cái nhất định hắn thân phận mà lại ngữ khí như thế kiên định. copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá nghĩ đến cái này, nữ tử mở ra cấm chế, không muốn cho ngoại nhân nghe được hai người nói chuyện, mà lại chủ động gỡ xuống cái khăn che mặt trả lại cho mình chính thức hành lễ, đồng thời báo ra tên của mình, hẳn không có ác ý, hắn an định tâm thần, cười khổ chắp tay nói. Lục mẫu cửu gia quá nhiều, không thể không dùng tên giả, hy vọng bàn tiểu thư đừng nên trách. Ân, bàn tiểu thư là làm sao nhận ra của ta đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì ta nhìn qua chân dung của ngươi. Bàn Vũ Thấm cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Thần giới sự tình bàn vương phủ rất là chú ý, ngươi tại thần giới huyên náo lớn như vậy, bên này tự nhiên sẽ thu thập tư liệu của ngươi. Ta vừa vặn nhìn qua chân dung của ngươi, bất quá xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng người thứ hai nói, Diệp Khai cùng ba vị dược sư ta hội. Sẽ, phân phó, coi như bàn vương phủ những người còn lại ta cũng sẽ không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Bàn Vũ Thấm mộc quang phi thường chân thành, Lục Ly nội tâm đối nàng không hiểu có loại tín nhiệm cảm giác, hắn khẽ vuốt cằm nói. Đa tạ bàn tiểu thư, cửu gia nhiều lắm, thực lực lại không mạnh, như dẫm trên băng mỏng a, thực lực không cường. Copy nội dung từ chuyện 88, bàn Vũ Thấm khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói ra. Có thể tại hai cái thần giới đại năng truy sát xuống đào tẩu, còn có thể đánh giết hai cái thần giới siêu cấp đại năng, giống như Lục công tử nói ngươi không có thực lực kia, thần giới hơn phân nửa một số người cũng không được. Lục công tử không cần quá khẩn trương, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được địch nhân của địch nhân là bằng hữu câu nói này, Lục Ly không hiểu lại yên tâm thật nhiều, có lẽ cũng là cái này bàn tiểu thư trên thân loại kia đặc biệt khí chất, để Lục Ly không hiểu có một loại tín nhiệm cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly cười cười không muốn giải thích, dù sao làm sao đều giải thích không rõ. Bàn Vũ Thấm đã truyền tới đầy đủ thiện ý, thân là bàn gia tiểu thư, mặc dù không biết có phải hay không trực hệ tiểu thư, nhưng đã rất cho mặt mũi. Lục Ly giống như dây dưa nữa không rõ, cái kia chính là không biết thời thế. Sở dĩ Lục Ly trầm ngâm một lát gật đầu nói. Có thể trở thành bàn tiểu thư bằng hữu, Lục Ly rất là vinh hạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Không, hẳn là ta cảm giác được vinh hạnh. Bàn Vũ Thấm nghiêm túc nói ra. Thân phận của ta địa vị, là bởi vì của ta họ cùng gia tộc. Mà ngươi thì hoàn toàn dựa vào chính ngươi thành tựu lớn như vậy uy danh, sở dĩ là mưa thấm trèo cao đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly lắc đầu nói, nếu như là bằng hữu chân chính, liền không thể nói trèo cao hai chữ, không phải sao? Bàn Vũ Thấm lần nữa cười một tiếng, phản hỏi, vậy ngươi cũng không thể nói vinh hạnh hai chữ, không phải sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trợn trắng mắt nói ra, ta kia là khách khí, lễ tiết biết không? Hì hì, ta đây cũng là lễ phép tính nói một câu đâu. Bàn Vũ Thấm nghịch ngợm thè lưỡi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt hiện hiện hai mặt đỏ ửng. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng cùng Lục Ly mới nhận thức bao lâu thế mà có thể làm ra như thế không văn nhã động tác, mà lại vừa rồi đối thoại cũng quá thân cận a, tựa hồ hai người không phải mới vừa quen, mà là quen biết hiểu nhau rất nhiều năm lão hữu. Nghĩ tới đây, Bàn Vũ Thấm ngẩng đầu cùng Lục Ly liếc nhau. Hai người nhìn nhau một lát, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng, một cỗ không hiểu ý vị hiện lên ở hai người trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, loại này ý vị không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng lại chân thực tồn tại, đó cũng không phải khác phái ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, ngược lại càng giống là một loại quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác. Giao diện cho điện thoại, cách chương.